Thánh Vương, chương 1449, Culi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1449, Culi. Hiện tại, Dương Kỳ chỉ đơn giản là muốn đệ nhị ma tướng làm Culi mà thôi. Phô tu vi của đệ nhị ma tướng đã đạt đến cảnh giới đỉnh phong cao nhất, nếu không mượn lực lượng của hắn cô đọng đĩa văn minh thì thật đáng tiếc, mà bây giờ hắn đang muốn cứu đệ tam ma tướng thì sẽ cố gắng hết sức giúp Dương Kỳ. Nhưng đáng cười là hắn còn tưởng Dương Kỳ không biết chuyện của đệ tam ma tướng mà chỉ lo đi lấy Long Chi Thư thôi chứ. Dựa vào điều này, Dương Kỳ có thể bắt đệ nhị ma tướng làm việc cho mình rồi. Khi xong việc, Dương Kỳ sẽ qua sông rút cầu và tất nhiên cũng sẽ chuẩn bị biện pháp để đối phó với đệ nhị ma tướng. Trước cứ tăng thực lực của mình lên rồi tính tiếp, vô số thần long cuồn cuộn bay lên. Đây chính là những huyết long tinh khiết bị thần đăng chuyển hóa thành vô số quang minh thần long màu trắng, rồi thẩm thấu vào sâu bên trong đĩa văn minh. Khắp nơi sâu bên trong đĩa văn minh cũng phát sinh biến hóa lớn. Mỗi một lần động đậy thì quang não sâu bên trong đĩa văn minh sẽ tạo ra cảm giác như đại não có huyết nhục. Đây chính là tà não thần công. Đột nhiên, trong đầu chợt lóe lên linh quang, giống như đã lĩnh ngộ được tà não thần công của trung cực tà thần. Lúc đầu đã lĩnh ngộ được huyền công cao nhất của trung cực tà thần là trung tà não, chính là lấy tu vi tinh thần, khí huyết, nguyễn khí, tất cả mọi thứ của mình hóa thành một đại não. Đại não này có thể làm cho uy lực của tinh thần tăng lên mấy chục lần. Hóa đĩa văn minh thành lúc này, hắn bỗng nhiên nảy ra suy nghĩ muốn một đại não. Trung cực tà não đại não sẽ kết hợp cùng đầu óc của mình. Phải biết rằng hắn đạt tê không sao, hiện tại thân thể của hắn đã trở thành một phần của quang minh thần đăng. Hoặc có thể nói quang minh thần đăng là một phần của hắn, thân thể của hắn chính là bổn nguyễn quang minh. Không chỉ thế, chư thần ấn ký cũng đã trở thành một phần thân thể của hắn. Ngoài ra, Ngọc Hiền Giả đã trở thành dao động tinh thần của hắn. Nhiều pháp bảo khác cũng đã dung nhập vào trong cơ thể hắn, tuy hai mà một. Với cảnh giới này, rất nhiều người không thể làm được điều này, vậy mà hắn lại làm được rồi. Trung cực tà não, Thánh Vương thập pháp, Dương Kỳ nghiên cứu rất nhiều võ học đạo thuật, vì vậy hắn cũng đã hiểu rõ trung cực tà thần. Thậm chí, sâu trong nội tâm hắn cũng có thể mô phỏng được cái bóng của trung cực tà thần rồi. Hiểu được một sẽ hiểu được tất cả. Dương Kỳ đã có được truyền thừa của Vô Thượng Chân Ma, 72 Tổ Vương, Đại Mộ Chúa Tể, Thần Tượng Vương. Cùng với đó là lượng trí nhớ khổng lồ. Bởi vậy, việc hắn hiểu được tuyệt học của trung cực tà thần cũng không có gì lạ. Ô ô ô, vô số quang minh long vừa kết hợp với huyết long vừa kết hợp với các loại số mệnh ở sâu bên trong đĩa văn minh làm cho vô số nhiên liệu va chạm lẫn nhau rồi sinh ra biến hóa. Trong một khắc khi vô số số mệnh tập trung cùng một chỗ thì hỗn hợp huyết nhục vạn long xào cũng ngưng tụ thành hình thức ban đầu của đại não. Đại não này nằm sâu bên trong đĩa văn minh, bắt đầu hoạt động với dao động tinh thần mãnh liệt. Nó kết hợp với đĩa văn minh ở cùng một chỗ, huyết nhục của vạn long xào đang thẩm thấu vào trong vách tường của đĩa văn minh khiến cho đĩa văn minh chuyển dần từ cơ giới sang huyết nhục, thật giống với cảm giác biến thành đại não rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các thần quốc bên trong đĩa văn minh đều nhận được rất nhiều nguyên khí, nhóm dịch lãng khách hong thát công Thánh Vương Vip Vanden. VN mộng nhập thần cơ của đệ nhị ma tướng và vô số thần năng cùng các loại tài liệu. Mọi người của Thánh Vương đế quốc đều cảm giác được thế giới đang mở rộng dần, tài nguyên đang gia tăng và các loại thiên tài địa bảo, kỳ chân dị thú cũng đều được sinh ra ở rất nhiều nơi. Giống như lúc ban đầu khi thần giới xuất hiện đã có sẵn rất nhiều bảo vật. Đĩa văn minh đang biến hóa về bản chất, đồng thời cũng không ngừng hấp thu bổn nguyên vạn long xào để chuyển hóa. Điều này giống như một vũ trụ được mở ra và được phát triển thêm lần nữa. Cũng giống như lúc ban đầu tiên giới phát triển, ai cũng không thể biết trong quá trình một vũ trụ phát triển sẽ sinh ra bao nhiêu năng lượng cùng vật chất. Mọi người chỉ cảm thấy môi trường mình sinh sống đang thay đổi lớn và không ngừng được cải thiện. Điều này khiến lòng người phấn chấn hơn. Khi lòng người phấn chấn hơn sẽ làm cho số mệnh gia tăng mạnh mẽ. Vô số số mệnh đang không ngừng tiến vào và cuồn cuộn bộc phát uy thế. Tất cả đều sát nhập vào mảnh đất mình đang sinh sống ở sâu bên trong đĩa văn minh. Enbuting Newton, co cứ như vậy đã tạo thành một vòng tuần hoàn hoàn chỉnh. Số mệnh chúng sinh trở về với thiên địa, bổ dưỡng cho thiên địa, sau đó thiên địa sẽ sinh ra càng nhiều tài nguyên cho chúng sinh hơn, rồi chúng sinh lại cảm ơn ông trời. Cứ như vậy bắt đầu một vòng tuần hoàn, viễn cổ thiên đường, hãy ban cho ta sức mạnh. Sâu trong đĩa văn minh, truyền tống trận khổng lồ vẫn nhấp nháy. Dương Kỳ hơi động một chút, lập tức vô số lực lượng khổng lồ từ trong truyền tống trận tràn ra ngoài. Lúc này, một nửa thần niệm của Dương Kỳ đã tới chỗ tia sáng tinh thần của viễn cổ thiên đường trong thượng đế cấm khu. Tất cả tia sáng tinh thần ở nơi này vẫn còn trôi nổi rời rạc, nhưng sau một khắc liền chen chúc tràn ra. Bốn phương tám hướng đều là hơi thở của Chúa Tể, Lúc này, Dương Kỳ đang dẫn dắt Minh Mông thần uy của Chúa Tể để thanh tẩy đĩa Minh Mông phần vụ của Văn Minh. Chưa bao giờ hắn có thể tập trung tinh thần dẫn động thần uy viễn cổ thiên đường để sáng lập đĩa Văn Minh như lúc này. Chết tiệt, tiểu tử, rốt cuộc ngươi muốn làm gì vậy? Chẳng lẽ thật muốn ta làm cu ly hả? Đệ nhị ma tướng thấy thế liền tức giận mắng một câu. Chẳng qua lúc này, hắn như cưỡi lên hổ khó mà xuống được. Nếu hắn không tiếp tục làm thì chắc chắn Dương Kỳ sẽ đoạn tuyệt cùng hắn. Như vậy, kế hoạch giải cứu đệ tam ma tướng của hắn cũng sẽ bị thất bại thôi. Đệ nhị ma tướng, việc này cũng mang lại rất nhiều lợi ích cho ngươi mà. Bây giờ ta thi triển trung cực tà thần, tà não thần thông để sáng lập đĩa Văn Minh và hoàn toàn dung hợp với nó. Trong quá trình này, ngươi sẽ nhận được lợi ích từ trung cực tà não, chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Trung cực tà não ư, tiểu tử, ngươi cũng biết nhiều thứ nhỉ? Đệ nhị ma tướng nói, dã tâm của ngươi lớn thật, xem ra ngươi muốn một bước lên trời, muốn đột phá lên cảnh giới chí cao thần đỉnh phong ở chỗ này rồi. Cũng không chắc, ta cũng chỉ chuẩn bị để chúng ta phá giải phong ấn lấy Long Chi Thư dễ dàng hơn mà thôi. Đệ nhị ma tướng, ta nhất định giúp ngươi đoạt được Long Chi Thư là được chứ gì? Hiện tại Dương Kỳ sẽ đáp ứng mọi lời hứa với hắn. Biết được ngươi đúng là xui xẻo của ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi được rồi, vì để lấy được Long Chi Thư giúp ta khôi phục thực lực, ta sẽ giúp ngươi sáng lập đĩa Văn Minh. Đây quả thật như một cuộc đại chiến trực tiếp với Văn Minh Chi Chủ. Dù lực chiến đấu của Văn Minh Chi Chủ không bằng Quang Minh Chi Chủ, nhưng mức độ quỷ dị còn mạnh hơn Quang Minh Chi Chủ nữa. Đệ nhị ma tướng vẫn tiếp tục thúc giục chí cao ma uy. Trong lúc nhất thời, từ ngoài nhìn vào sẽ thấy lại cuối cùng biến thành một đạo ánh sáng có bộ Văn Minh, Dương Kỳ hóa thân thành một tượng này không ngừng vận chuyển quang, đồng thời vô số huyết nhục đều đĩa pho tượng vào kỳ giống như pho tượng thao thiết đang quy, mà đệ nhị ma tướng cùng Dương ngừng cắn nuốt huyết nhục trong vạn long sao. Nhóm dịch lãng khách thánh vương thân, lấy ma hồn của VIP Vanden, VN ta, hãy huyết tế Văn Minh, đệ nhị ma tướng đã bất chấp tất cả. Đột nhiên, hắn cắn đứt đầu hình như lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi xuống đĩa Văn Minh. Ngay lập tức các loại ma tụ thành hình thể của một ma châu khổng lồ rồi thẩm thấu vào sâu bên chú ngưng đĩa Văn Minh. Trong mặc dù đĩa Văn Minh hiện non đãi này thì thân thể đã không quan trọng, mà cho nên thân thể bị tổn thương một chút cũng theo tính cách của hắn, đã bỏ ra nhiều công sức như vậy thì làm sao có thể không thu một chút lợi ích được. Gì, mặc dù hắn cùng lực chiến văn, nhưng trong đĩa ma châu cùng ma lượng của ma châu Dương Kỳ hóa trong chớp mắt khi đại ma châu cùng các loại ma chú này tiến vào bên minh thì một cái bọt khí từ trong truyền tống trận bay ra và bao phủ chú này. Đây chính là bọt khí của cô lỗ thú dùng để giam cầm thành đại mộ bao phủ đĩa Văn Minh và bắt đầu luyện lực còn hóa nó. Âm, năng vật chất và thản như am, nguyên khí bị ý chí huyền ảo. Dương thể kỳ biến đã khôi phục bình thường, đĩa Văn Minh mất trở thành huyết nhục của đại não, thành một phần thân thể của Dương Kỳ. Hiện tại, Dương Kỳ đã luyện hóa được thần đăng đến 9 phần, nếu phối hợp lực lượng của thần đăng với đĩa Văn Minh sẽ gia tăng được sức mạnh, khiến cho lực chiến đấu của thân thể hắn tăng lên gấp 10 lần. Cơ hồ đấu này, không có sánh bằng lực chiến tại, lượng lại phi hắn đang trợ giúp Dương Kỳ, nhưng cũng muốn tự mình nắm một phần hư điều thánh thận hơn. Này chuyện các kết xê tập web chu lỗ Dương, ngươi sắc mặt còn đấu một chấn động, bạo đĩa Văn Minh. Không, bây giờ não hơi thở ta phải gọi là ác và tránh nghĩa cùng thân thể Dương Kỳ càng không phải vật chất. Kỳ không vương ở đã tăng thân cảnh lên kỳ tinh khi lại sôi chính nháy mắt cũng sẽ giúp chấp lắm. Cười nói, giới lên ma không hắn đánh hiện trong quyền ra ngoài, tức một vạn long sao, mặt đất cũng bị một hết vòng xoáy huyết nhục khổng lồ xuất đánh thủng lỗ lớn rộng như trăm ngàn đại lục. Một quyền này cũng lấy tất cả huyết nhục và chuyển hóa chúng thành năng lượng cùng tài nguyên. Thánh vương chấp chính quan đang không ngừng gia tăng, 12 vạn, 13 vạn, 14 rồi 15 quan này là cơ hắn, vạn vạn vạn thánh vương chấp do quang minh thần trong thể từ 11 vạn. 15 đăng đã bị luyện hóa 9, mặc dù Dương thánh vương chính năng lượng cực gia đại mà ngưng tụ thành. Phong được nhưng cũng giúp cho tu vi sợ, không chỉ chấp của hắn chỉ trong thế, giang hơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý càng được cần phần giỏi đệ nhị vón, hắn nghĩ muốn thú mai phục khống cho cô công rất nhiều cho chính quan đạt đột tướng thần sục phong càn quét mọi nơi, khắp nơi đều là một cỗ không cơ chí cao thần hậu kỳ, nhưng lực lượng bản thân so với trước kia. Văn Minh, ở tồn tại rồi, đồng chế phát lập tới việc ở dạng giới hay tài liệu cũng không đại hà nổi sóng. Như phá liên Văn Minh đang dần thu nhỏ, đại não. Mà ở phía dưới đĩa ánh sáng khổng lồ, pho bên trong đĩa Văn Minh. Được rồi, đã thành rộng đĩa văn tại, nhị ma tướng, mình đã cùng chỉ còn thiếu minh. Hiện cũng sắp luyện hợp, thần đăng hóa xong không có ta phải cảm ơn viên ma chấu của người nếu chuyên trình quan phải đĩa đệ quản đã kích hoạt hong thắt công mộng nhập thần cơ lý càng nhiều văn trong não này chỉ có huyết nhục. Rất nhiều năng lượng, lên trí cao thần đinh tục tăng độ quỷ nhiều như vậy, thần cũng phải khiếp thánh đế quốc dễ thì việc quản vương huyết nhục cũng không ở dạng nào. Mà hắn là vật mà khi thì bình nằm giữa ở một trạng thái cảm ơn thân một nó ngươi đã giúp não của thể đại chút thật không tốt âm mưu lúc nãy đĩa văn minh nhưng không ngờ ma châu của thời luyện hóa luôn nữa thì ta cũng không luyện thôi. Của hắn ta mở ta kết thực ra, hắn bị thất bại, lại bị dương kỳ, cách chương.